Mà Thế Đại trở về. Chương 783, đến ai làm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống thế nào? Thượng quan Vinh ở tại Trọng Khải chỗ phòng cấp cứu bên ngoài, vô cùng khẩn trương mở miệng. Chỉ có thể bảo trụ mệnh, chân gãy quá trực tiếp tiếp không lên. Thầy thuốc thở dài trả lời, ta không phải hỏi cái này. Thượng quan Vinh có chút khó mà mở miệng, xấu hổ hỏi. Cái kia cái gì còn hữu dụng không? Thầy thuốc đồng dạng xấu hổ, một lúc lâu sau mới về hai chữ. Đoạn, thượng quan Vinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tốt một lúc sau mới hạ lệnh. Nhanh, lập tức liên hệ Kim Dương khu vực, việc này đã che không được, nhất định phải nhanh để Trọng Khôi biết, còn có còn lại người, một cái đều không cho thả đi, hung thủ nhất định tại những kia tuổi trẻ trong hàng tướng lãnh. Không tệ, đầu tiên là nghiên cứu viện, lại là Trọng Khải bị người. Mộ Dung Lạc Thành nói đến một nửa có chút nói không được, tiến tới nói sang chuyện khác. Đây rõ ràng là muốn cố ý bốc lên Nam Đô khu vực cùng Kim Dương khu vực thị phi. Người cảm thấy hung thủ là phương nào người? Thượng quan Vinh trong mắt lóe ra tàn nhẫn, Sở Hàm lớn nhất hiểm nghi. Mộ Dung Lạc Thành lẳng lặng mở miệng, đồng thời trong mắt càng là mang theo không hiểu. Ta cũng vô ý thức cảm thấy là hắn, đáng tiếc hoàn toàn không có khả năng này. Thượng quan Vinh đầu đều muốn nổ tung. Lúc chuyện xảy ra đang lúc chúng ta mới từ Sở Hàm nơi đó đi ra, hai chúng ta trực tiếp thành hắn không ở tại chỗ chứng nhân, cái kia trong phòng có thể là một người không có rời đi, nói rõ căn bản không có quan hệ gì với Sở Hàm. Đây cũng là ta trong đầu suy nghĩ thế nhưng là không biết vì cái gì luôn cảm thấy cũng là Sở Hàm, chẳng lẽ cái này là hung thủ cố ý cho chúng ta lừa dối. Mộ Dung Lạc Thành đồng dạng một vạn cái không nghĩ ra. Đáng tiếc đối phương hoàn toàn không nghĩ tới lúc chuyện xảy ra đợi chúng ta cũng là cùng với Sở Hàm. Mà lại chúng ta khi đi tới đợi tại trên con đường kia cũng một điểm không có có bất thường kình địa phương, sự kiện ngay tại chúng ta mí mắt phát xuống sinh. Thượng quan Vinh tiếp tục phân tích nói, chỉ có thể nói đối phương bắt lấy một cái thời gian trùng hợp mà lại thua tay lại nhanh, Trọng Khải chính mình cũng không thấy hung thủ, chúng ta đến thời điểm càng là không hề phát hiện thứ gì, liên tác án hung khí đều không có, thật chẳng lẽ là nháo quỷ. Chờ một chút, Mộ Dung Lạc Thành bỗng nhiên mắt lộ ra kinh dị, bên trên đem chúng ta khả năng xem nhẹ một cái trọng điểm. Thượng quan Vinh nhíu mày lại, quảng cáo, đối phương muốn giết người nếu như không phải Trọng Khải, mà chính là ngài đâu. Mộ Dung Lạc Thành kinh hãi nói ra lời nói này, từ đêm qua cho tới hôm nay phát sinh sự tình, mỗi một kiện đều giống như tại nhằm vào chúng ta Nam Đô khu vực mà Trọng Khải ngộ hại con đường kia vừa vặn thời gian địa điểm cùng chúng ta ăn khớp, nếu không phải là Trọng Khải vừa lúc trước chúng ta một bước đi tới đó, Thượng tướng ngài lại vừa lúc thu đến Liệp Vương động tác báo cáo. Ngộ hại người sẽ là ta. Chấm, thượng quan Vinh lẳng lặng phun ra câu nói này, trên trán tàn khốc càng là chợt lóe lên. Người nào muốn giết hắn? Mộ Dung Lạc Thành khẩn trương nuốt nước miếng. Thượng tướng, làm sao bây giờ? Nhiều người, thượng quan Vinh híp híp mắt, người càng nhiều, liền loạn. Mộ Dung Lạc Thành không dám nói tiếp, hắn đã lâm vào thật sâu âm mưu luận bên trong, chỉ cảm thấy cái này Nam Đô khu vực đáng sợ vô cùng, khắp nơi ngược lại là thị phi. Truyền mệnh lệnh của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Vinh đang trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng. Để đám kia tuổi trẻ tướng lãnh cấp dưới lập tức rời đi, bọn họ không phải thổ hào A, chính mình có máy bay trực thăng, để bọn hắn hiện tại liền đi, tướng lãnh ở lại chờ đợi sự tình tra ra manh mối. Hiện tại, Mộ Dung Lạc Thành kinh ngạc vô cùng. Vậy nếu như hung thủ tại cái kia trong đám người, chẳng phải là không tại trong những người này? Thượng quan Vinh màu đậm nỏ định, nếu như mục tiêu là lão hù ta, cái kia hẳn là chính chúng ta trong căn cứ người. Vì lợi ích, Mộ Dung Lạc Thành đồng từ co rụt lại. Vâng, cái kia Sở Hàm chỗ này, cho đi, để hắn chiến đội làm sao tới làm sao rời đi. Vâng, cùng một thời gian tại bị phong khóa khách quý khu, còn chưa kịp chuyển di trụ sở, Sở Hàm chỉ có thể tiếp tục ngốc tại chỗ, hắc mang chiến đội nguyên bản muốn rời khỏi thời gian cũng bị trì hoãn, sự tình từng cái liên tiếp phát sinh, làm cho tất cả mọi người đều lòng người bàng hoàng. Chỉ là cùng hắn các nơi khẩn trương cảm giác khác biệt, Sở Hàm nơi này hoàn toàn yên tĩnh, hắc mang chiến đội vẫn như cũ thu thập xong hành trang chờ xuất phát. Ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đại môn bỗng nhiên bị người gõ vang, Mộ Dung Lạc Thành tự mình đến đây. Sở Hàm thượng tướng, xin ngài bộ hạ lập tức rời đi. Sở Hàm lông mày nhíu lại, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy nơi xa không ít máy bay trực thăng phần phật bay lên, một khung tiếp lấy một khung, đồng thời từng cái quân hàm không thấp tướng lãnh tức thì bị Nam Đô khu vực cao thủ mang đi, nhìn thật sự là toàn thành giới nghiêm. Ta có phải hay không cũng phải giống bọn họ như thế? Sở Hàm chỉ bên ngoài một cái bởi vì bất tuân theo mệnh lệnh bị người trói lại lái đi thiếu tướng. Mộ Dung Lạc Thành ngữ khí cung kính. ngài không đang hoài nghi phạm vi bên trong, đồng thời ngài hòa thượng quan viên thượng tướng là một cái cấp bậc nam đô khu vực không có có quyền lợi hạn chế ngài. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, cái này thật đúng là khiến ta kinh nha, ta còn tưởng rằng hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, thượng quan lão đầu hội cái thứ nhất hoài nghi ta. Chấm, tuy nhiên nhìn giống, nhưng thời gian địa điểm hoàn toàn không hợp. Mộ Dung Lạc Thành cung kính trả lời, vậy được rồi, Sở Hàm duỗi người một cái đứng dậy, ta muốn đưa ta một chút chiến đội, đây có thể chứ? Hiện tại toàn thành giới nghiêm muốn ra thành cũng cần đạt được cho phép, người khác đều có máy bay trực thăng, ta chỗ này cần đi đại môn. Đương nhiên, Mộ Dung Lạc Thành gật đầu, như thế hậu đại cấp dưới tướng lãnh, Sở Hàm thượng tướng khó trách hội có trung thành như vậy một nhóm đội ngũ, nhưng là rõ Hàm thượng tướng đưa xong bọn họ ra khỏi thành về sau, vì ngài an toàn cùng hiểm nghi là không, tốt nhất đừng chạy loạn, hiện ở căn cứ bên trong so sánh hỗn loạn. Được, Sở Hàm cười cười có chút giã rời mang theo vô cùng an tĩnh hắc mang chiến đội rời đi. Quảng cáo, Mộ Dung Lạc Thành nhíu nhíu mày, nhìn qua Sở Hàm rời đi bóng lưng nhìn một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đành chịu lắc đầu thu hồi ánh mắt không hề xen vào việc của người khác, Sở Hàm đã xác định bị bài trừ hiểm nghi, lại có động cơ cũng không thể nào là hắn làm. Chỉ là tại Mộ Dung Lạc Thành thu hồi ánh mắt thời điểm, lại xem nhẹ Sở Hàm cùng Lộ Băng Trạch trên mặt nụ cười quỷ dị. Lão đại, đã rời đi rất xa, sắp đi đến chỗ cửa thành lúc Lộ Băng Trạch bỗng nhiên cười hì hì mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chiêu này quả thực thần không biết quỷ không hay a, giống nhau thế giới thứ ba. Sở Hàm sờ mũi một cái, giúp mông vĩ báo thù mà thôi, nói được thì làm được. Bất quá cái kia mảnh như chiền ti, lợi như lưỡi dao thép phải nỉ kẻ. Lộ Băng Trạch có chút không hiểu, ta trùng chuột đại đội thu dây đưa lúc trở về, phía trên còn dính lấy máu đâu, ngươi để chỗ nào, nháy mắt liền không thấy. Nuốt, Sở Hàm thuận miệng một đáp, tình huống thật đương nhiên là thả tại thứ nguyên không gian, bực này công cụ gây án có thể nào bộc lộ bên ngoài. Chỉ là Sở Hàm chính mình cũng không nghĩ tới hội duy nhất một lần thành công, hắn bất quá là tìm một cái vừa khi thời cơ, liền tại thượng quan Quang Vinh lần thứ nhất hạ lệnh để sở hữu tướng lãnh bộ hạ cùng ngày lúc rời đi đợi, Sở Hàm liền đoán được Trọng Khải hội vội vã không nhịn nổi tìm tới quan viên Nhung lấy thuyết pháp, bởi vì là thuộc hắn mang người nhiều nhất. Sử dụng phương thức cũng chính là dùng Lộ Băng Trạch năng lực thần không biết quỷ không hay để nhất bang phi nhân loại sinh mệnh gây án, kể từ đó Sở Hàm đương nhiên là có không ở tại chỗ chứng cứ. Có thể vậy mà duy nhất một lần thương tồn nửa đời sau hạnh phúc đều không, Sở Hàm chính mình cũng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Trọng Khải cũng quá phối hợp cũng quá không có phòng bị. Mà lại hắn thật không phải cố ý, Lộ Băng Trạch đám kia tiểu đồng bọn có người hay không loại tư duy, ra tay nào biết được nặng nhẹ. Không chết cũng không tệ. Cũng không biết mông vĩ sau khi biết nên cao hứng bao nhiêu a, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.